vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy đừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi một giây thôi cũng chẳng rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi. Người hay dần thay tôi gọi cô ấy từ sáng ba, chờ cô ấy trước thôi nhà đưa cô ấy về nhà. Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh, đã yêu em thì chẳng có chi trong cuộc sống. Anh bao điều em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em yên bình, em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm. Đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn đang nghe nhạc tại kênh nhạc DJ VN. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau, không muốn chạm. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc, phải không em ơi? Mình từng chung lối khổ đau lắm tiếng cười. Mình đã luôn từng nói, à không thể chịu. Mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây bước qua đời nhau. Rồi trái tim ta phải đau nhớ không vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, hồi vạn quá nên mình mất nhau. Ngày đây xa anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày đây xa anh và em chúng ta đừng tin mình. Ngày đây xa anh tìm em mỗi khi mình cãi nhau. Để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. We'll be right back. Thank you. đến khi thờ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta từ xưa. Thương em bờ vai nhỏ nhỏ, đôi mắt hóa mây đen. Cương sao mùi xa lên thương, thương mắt mãi bên mình. Đời lưu du cố tình, một người thật lòng. Dẫu trời em mong anh nhớ. Chiếc kia về vẫn có rồi, sao chém gió vô tình. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên chân mắt, nhưng đời vẫn sống. Em không về anh, có khả kỳ không? Ôm chặt em lúc này,

xin em hãy ở lại cho anh bình yên một chút để thấy mặt trời. Hát mưa bóng thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên tài hoa mắt đỏ, dòng người vội vàng em hóa thân đời bé bàng, rời xa từng ngày năm tháng, hoa phút sẽ cùng anh nhớ mà mong, sống đâu phút năm xưa hiện rõ mỗi đậm sâu, trong nỗi đau anh mệt mỏi, trong phút giây anh tìm mỏi, muốn giữ em nhớ lại một lần này. Anh nói xa cách nhau thật rồi dường chẳng hiểu thu, nay em bước ra đi nước mắt anh kịp đi, hoa vẫn rơi bên tiền nhà là xa xa đi nhiều và anh chấp em đến mình một tình. Trải qua cay đắng của tình yêu. ngày xưa tôi cũng yêu người, tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi tiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa xôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh lướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng quyết định mình tôi đơn côi. Rồi vẫn ngồi đêm chân chân.